Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 397, Hóa Tâm Thánh Tiên, góc truyện audio.com. Hàng nhân hòa thượng ngao ngao kêu to, dị thường hung ác quyết đoán ra tay, hắn một cái tát đánh ra một mảnh Phật quang, chỉ là hắn Phật quang bên trong, vậy mà mang theo bá đạo vô song hương vị, cái kia lực nhổ núi này giống như kim sắc bàn tay, ba thoáng một phát vỗ vào một cái vương giả trên người. A hát, hét thảm một tiếng, cái kia vương giả chỉ có nhất trọng thiên tu vi, như thế nào là hàng nhân đối thủ, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, cả người đã bị phiến đã bay đi ra ngoài, ven đường bỏ ra mảng lớn huyết hoa, bản thân bị trọng thương, đón lấy, hàng nhân lần nữa nhảy lên trên xuống, toàn bộ chính là một cái ác tăng, ở đâu có nửa điểm lúc trước cao tăng bộ dạng. Cho ngươi mắng ra ra. Ba, lại là một cái tát, ai cũng không nghĩ tới cái này ra vẻ đạo mạo ra hòa lại đột nhiên ra tay, như thế hung ác, lại một cái nhất trọng thiên vương giả bị hắn phiến đã bay đi ra ngoài. Khặc khặc, hàng nhân hòa thượng phát ra âm trầm cười, kỳ thật hắn cái này giận dữ đều là trăng, nếu là hắn lại không ra tay, hắn sợ một hồi sẽ bị Tô Nham mấy người quần ẩu, hàng nhân thế nhưng mà thật vương giả, so với một ít thế lực lớn bên trong đích thánh đồ còn cường đại hơn một ít, Phật môn chiến kỹ bá đạo vô song, vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, hắn cái này vừa ra tay, lập tức đánh bay hai người, Tô Nham lập tức cảm thấy áp lực buông lỏng. Phớp, Tô Nham giết chóc quyết đoán, hắn thừa dịp một cái vương giả ngây người chi tế quyết đoán ra tay, một kích đem hắn đâm thủng, đón lấy, xích viêm hư linh kiếm hoành lấy chém ra, lột bỏ cái kia vương giả đầu lâu, còn lại mấy cái vương giả nguyên một đám thất kinh, thật không ngờ cái này ác tăng như thế hung tàn, cho bọn hắn tạo thành trọng thương, hiện tại có cái này ác tăng tại, muốn lại đánh chết Tô Nham, rõ ràng đã trở nên không có khả năng. Tô Nham tiểu nhi tạm thời buông tha ngươi, bất quá ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra Kỳ Lân Sơn. Cái kia nhị trọng thiên lão giả không cam lòng hét lớn, lập tức thân thể của hắn trở nên hư nhạt viễn độn mà đi, đồng thời, mặt khác vương giả cũng bắt đầu thi triển không gian truyền rời mà đi. Hừ, Tô Nham hừ lạnh, hắn một chân bước vào trong hư không, đại long tê liệt thủ lao ra theo trong hư không bộ rút khỏi một đầu máu tươi đầm đìa cánh tay, cùng một thời gian, cùng thiên lệ cùng truy phong đối chiến hai cái vương giả cũng không cam chịu xa thuẫn mà đi, chỉ có cùng hạ thu tiêu đối chiến cái kia người so sánh không may, tại thần thiệt cùng vương giả chi binh áp chế xuống, đã bị thương thật nặng, tại thời khắc mấu chốt có thể bỏ chạy, bị hạ thu tiêu cho chém. Xú hòa thượng, ngươi còn biết ra tay a hát, Tô Nham tức giận mà nói. A-di-đà Phật thượng thiên có đức hiếu sinh, bần tăng tại chờ chính bọn hắn tỉnh ngộ. Hàng nhân chắp tay trước ngực lại bày làm ra một bộ vô sỉ bộ dạng. Lại tới nữa, Tô Nham cùng hạ thu tiêu thiên lệ bốn người nhìn nhau, đón lấy, rất có ăn ý đồng thời ra tay. Dầm dầm dầm, A-hát A-hát A-hát A-hát, Kỳ Lân Sơn ngoài vây, trình diễn một hồi vật lộn, quả nhiên là từng quyền vào thịt nương theo lấy như giết heo kêu thảm thiết một mực rằng con nửa khắc đồng hồ mới yên tĩnh. Sớm biết như vậy hòa thượng ta cũng không trở lại, nha, nguyên một đám ra tay ác như vậy. Cuối cùng nhất, hàng nhân bị đánh liền đầu chọc đều là đen nhánh sắc trong miệng không ngừng đánh giá thấp, chỉ có ba người kia một thú đứng ở một bên bất trụ âm. Góc truyện audio.com, hiểm cười, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Giờ phút này, Kỳ Lân Sơn ngoài vây đã không có người, toàn bộ tiến nhập bên trong, không muốn bỏ qua bảo tàng, vậy mà đem Tô Nham cho gạt tại đây, đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ Tô Nham chạy trốn, rất nhiều cổ cường hoành ý niệm đều muốn hắn cho tập trung, chỉ cần Tô Nham có dị động, rất nhiều người tựu sẽ ra tay. Hôm nay cùng vương giả đại chiến, thật sự là đã ghiền a hát, tiểu Nham tử, ngươi không sao chớ. Thiên lệ hỏi, ta không sao, chỉ là những này vương giả lại làm cho người ta chán ghét nhanh, đáng tiếc ta thực lực bây giờ còn không cách nào đưa bọn chúng toàn bộ diệt trừ, ta có thể đủ đả bại bọn hắn, lại khó có thể ngăn cản một cái vương giả đào tẩu. Tô Nham lắc đầu, mặc kệ nó, dù sao bọn hắn cũng đã đào tẩu rồi, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không tái xuất hiện, chờ ngươi tấn thăng đến vương giả, bọn hắn chỉ sợ cũng không dám ra ngoài phát hiện ra. Thiên lệ nói, bọn hắn cũng không có đào tẩu, mà là âm thầm ẩn tàng, chuẩn bị thời khắc mấu chốt cho ta một kích chí mạng, hừ. Những người này đều dục giết ta cho thống khoái, sao sẽ bỏ qua hôm nay cái này đại cơ hội tốt. Tô Nham hừ lạnh, bất quá những người này muốn giết hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hòa thượng, ngươi không phải hồi Tây Vực sao? Tại sao lại trở lại rồi? Tô Nham ngược lại hỏi. Đông Hải khoảng cách Tây Vực không biết có xa lắm không, nếu là không có hư không đường hầm ta được 2-3 năm mới có thể trở về, kỳ thật ta căn bản không có trở về, ta tại Đông Hải nhất miền Tây, cảm nhận được một cổ quen thuộc khí thức hư hư thực thực Phật môn thánh vật muốn khai quật, đáng tiếc ta tìm gần nửa năm thời gian, không thu hoạch được gì. Hàng nhân thở dài nói. Phật môn thánh vật, Tô Nham nghi hoặc còn có cái gì so trong tay hắn cái kia tâm kinh rất cao quý. Tô Nham đã tìm hiểu ra lục tự chân ngôn, đã nhận được cực lớn chỗ tốt, mặt khác, hắn tu hành ngũ hành thú hóa quyết, không định đối với Phật môn đồ vật quá nhiều chú ý, chuẩn bị đem đại bi tâm Đà La Ni kinh giao cho hàng nhân, bất quá lại không phải ở chỗ này. Thiên Lệ vẻ mặt cười xấu xa đi đến hàng nhân bên người, đối với cái gì kia Phật môn thánh vật hắn tuyệt không quan tâm, hắn chỉ là nhìn trước mắt cái này tai to mặt lớn hòa thượng, càng xem càng là ưa thích. Ngươi làm gì thế, như thế xem ta? Hàng nhân nhịn không được đánh cho một cái run rẩy. Ta nói ngươi cái này lừa đảo đồ chơi, liền Kỳ Lân Sơn trong bộ có bảo tàng loại này tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra được, hiện tại tất cả mọi người bị ngươi vũng hố đi qua, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy, bằng không một hồi bọn hắn không đem ngươi cho xé nát rồi. Thiên Lệ trêu chọc nói, ai nha, ngươi không đề cập tới tỉnh ta thiếu chút nữa đem cái này mảnh vụn đem quên đi, bần tăng lần này có thể thật không có vũng hố bọn hắn, thật sự có bảo tàng. Hàng nhân kinh hô một tiếng, xong rồi a, nếu là có bảo tàng, ngươi còn có thể nói ra đến, chính mình đã sớm độc thôn. Hạ Thu Tiêu đối với hàng nhân xì mũi coi thường, ngươi cho rằng ta không muốn a hát, cái kia bảo tàng bị bày ra cấm chế ta một người mở không ra, ta không phải đợi lấy cứu các người ấy ư, nói sau, cái này phá sơn mạch có thể có vật gì tốt, bần tăng không quan tâm. Hàng nhân tùy ý nói, oanh, hàng nhân lời còn chưa dứt chỉ nghe Kỳ Lân Sơn trong bộ một tiếng nổ vang, nghĩ. Cóc truyện audio.com, đến là có cao thủ hợp lực đem cái kia cấm chế cho đánh vỡ, đón lấy kim quang trùng thiên, có cường đại khí tức từ trong đó tràn ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự có bảo bối không thành? Hàng nhân khóe miệng cơ bắp nhịn không được run hai cái, hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến một cái cao decibel lão công vịt giống như thanh âm từ bên trong vang lên. Trời ạ, là hóa tâm thánh tiên, dĩ nhiên là hóa tâm thánh tiên. Thanh âm này đừng đề cập cỡ nào hưng phấn, tựa hồ thấy được trong thiên địa chân quý nhất chí bảo. Cái gì? Hàng nhân hét lên một tiếng, đại trong mắt thiếu chút nữa không có lồi ra đến. Hóa tâm thánh tiên, Kỳ Lân Sơn trong thậm chí có loại này chí bảo, hóa tâm thánh tiên chính là Kỳ Lân mỗi một lần tiến hóa tàn lưu lại Kỳ Lân tinh túy, đối với người có khó có thể tưởng tượng diệu dụng, Kỳ Lân chính là chân chính thánh thú, tại chí tôn giống như tồn tại, đại biểu cái này trong thiên địa điểm lành, hắn bản thần thú bên trong đích một loại, lại dùng thánh để thay thế, nghe nói Kỳ Lân mỗi một lần tiến hóa về sau, thánh tâm đều sẽ phát sinh biến hóa, đản ra hóa tâm thánh tiên, người như phục dụng, chẳng những có thể có được hóa tâm thánh tiên trong ẩn chứa Kỳ Lân tinh túy chỗ tốt, hơn nữa có thể tăng lên tâm trí, chuyển hóa tâm mạch, nói một cách khác, có được hóa tâm thánh tiên, về sau con đường tu hành, căn bản không cần lo lắng hội tẩu hỏa nhập ma, liền tâm linh đều mang theo một tia thánh khiết. Hạ Thu Tiêu nói ra, cũng là vô cùng giật mình, Kỳ Lân chính là chân chính thánh thú, vượt qua xa có được thần thú huyết mạch dị thú có thể so sánh, như Tuyết Thần Điêu chỉ là có được thần thú huyết mạch nhưng là muốn triệt để tiến hóa làm thần thú, còn có một đoạn gian nan lộ phải đi, mà Kỳ Lân trời sinh tựu là thần thú, huyết mạch của hắn cùng tinh túy, không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Ta hối hận a hát, ta hối hận a hát. Hàng nhân khóc rơi lệ đầy mặt, dùng đầu đập đất, nếu là sớm biết như vậy đó là hóa tâm thánh tiên, giết chết hắn cũng sẽ không đem cái này bảo tàng bộc lộ ra đến a hát, hắn chỉ là tùy ý vừa nói, ai ngờ muốn, thật đúng là một cái tuyệt thế cấp bảo tàng. Hóa tâm thánh tiên là ta, là của ta. Hàng nhân ngao gào thét một cuống họng, cả người hóa thành một đạo kim quang hướng về Kỳ Lân Sơn trong bộ vọt tới, người này, triệt để cuồng làm lộ. Điên rồi, hòa thượng điên rồi. Thiên Lệ nhếch miệng nói. Chính mình phát hiện bảo tàng lại chắp tay nhường cho, nếu ta cũng phải điên. Truy Phong nói, trời ạ, nói nhiều như vậy làm gì, như vậy đồ tốt không ra tay chờ cái gì đây này. Tô Nham chấn động như lưu tinh bay ra. Cách chương.